Thái Cổ Thần Vương, chương 22, Phong Bình đến gặp, gocchuyenaudio.com. Tần Vấn Thiên cảm thấy rất khó chịu. Hắn tận mắt nhìn thấy Tần Hiểu bị Diệp Lang đánh vỡ đầu mà chết một cách tàn nhẫn ngay trước mặt hắn. Vẻ mặt nhe răng cười của Diệp Lang giống như hằn sâu trong đầu của hắn vậy. Diệp Lang, Tần Vấn Thiên siết chặt nắm đấm ngồi ở sân tu luyện. Hít một hơi thật sâu khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Sắc trời đã tối dần. Trong nháy mắt này Tần Vấn Thiên tựa như tiến nhập thế giới của riêng mình. Tất cả tiếng động ồn ào ở bên ngoài đã không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. Trên đỉnh đầu của hắn phát ra ánh sáng chói lòa. Thiên truy tinh hồn xuất hiện. Trong nháy mắt, ngôi sao võ mệnh thiên truy tinh của hắn ở tầng trời thứ 5 xa xôi chút ánh sáng rạng ngời xuống. Hòa vào tinh hồn, hóa thành luồng sáng lung linh hư ảo giữa bầu trời đêm. Hai viên tinh vẫn thạch bị hắn đặt ở phía trên tinh hồn. Sau đó bị lực lượng tinh thần dẫn dắt lơ lửng trong ánh sáng tinh thần rực rỡ. Tinh thần chi lực ẩn chứa bên trong tinh vẫn thạch cũng theo ánh sáng cùng chui vào giữa tinh hồn của Tần Vấn Thiên. Sau đó tiếp nhận sự chui rèn của tinh hồn, hóa thành tinh thần chi lực thiên truy rót vào khắp tư chi bách hài trong cơ thể Tần Vấn Thiên. Tu sĩ võ mệnh kết nối với ngôi sao võ mệnh để ngưng tụ tinh hồn. Hấp thu tinh thần chi lực đặc biệt đến từ ngôi sao võ mệnh. Tinh hồn của Diệp Lang chính là yêu lang. Tinh thần chi lực mà hắn thu nạp lộ ra đặc điểm cuồng dã. Tinh hồn của Tần Vấn Thiên là thiên truy tinh, cho nên tinh thần chi lực được cho thêm thuộc tính tấn công bá đạo lẫn chế tạo. Lần trước Tần Vấn Thiên trực tiếp hấp thu lực lượng tinh thần bên trong tinh vẫn thạch. Căn bản không cách nào sánh được với nguyên lực tinh thần đến từ thiên truy tinh được. Cho nên trước tiên hắn phải hấp thu lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong tinh vẫn thạch vào trong tinh hồn. Sau đó dùng tinh hồn chui rèn lực lượng tinh thần không thuần khiết đó. Tuy rằng hắn biết làm thế sẽ bị mất đi một phần lực lượng tinh thần. Không bao lâu sau, Tần Vấn Thiên cảm giác toàn bộ tứ chi bách hài đều tràn ngập lực lượng tinh thần. Lúc này hắn lập tức vận chuyển thiên truy bách luyện chi pháp. Trong cơ thể điên cuồng chấn động vang lên tiếng ầm ầm. Khí huyết quay cuồng như sóng gầm, chấn động đến mức khiến cho cơ thể lẫn mặt mày của Tần Vấn Thiên cũng bắt đầu méo mó. Dùng nguyên lực tinh thần cuồng bạo tự hành sát tra tấn thân thể mình thì sao mà không đau đớn cho được. Nhưng thân thể của hắn cũng trở nên cường đại và hoàn mỹ hơn. Ngày hôm sau, tin tức Tần Phủ bị bao vây tiễu trừ đã truyền khắp thành Thiên Ung. Rất nhiều người đi đến bên ngoài Tần Phủ nhìn thấy cảnh này đều phải thở dài. Tần Phủ đã từng một thời cực thịnh e là sắp phải trở thành dĩ vãng rồi. Bên ngoài Tần Phủ có sở long vệ của thành Thiên Ung. Đoàn kỵ sĩ Ngân Vũ của Lãnh Ưng. Đoàn kỵ sĩ của Vũ Tu La. Ba đội quân cường đại bao vây Tần Phủ kín kẽ. Thỉnh thoảng lại xông lên bắn tên vào trong Tần Phủ tiến hành tấn công thăm dò. Người trong Tần Phủ thì ương ngạnh chống cự lại, võ tu và vũ vệ thiện chiến của Tần Phủ thì canh gác ở các cửa. Người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này lại càng cho rằng Tần Phủ không chống đỡ được mấy ngày nữa. Có thể bị tiêu diệt bất kỳ lúc nào, còn hai ngày nữa là tới ngày niên tế rồi, không biết Tần Phủ có thể chống chọi được qua năm hay không? Rất nhiều người nghĩ thầm trong lòng, ngày niên tế chính là ngày cuối cùng trong năm. Cũng là ngày tế tổ, bên trong Tần Phủ bị một cỗ áp lực vô hình đè nén. Mấy nhân vật quan trọng như Tần Xuyên thì tề tụ lại một chỗ để bàn bạc đối sách. Ba đoàn kỵ sĩ lớn, chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng thì chúng ta nhất định sẽ phải nghênh chiến chính diện. Với sức của Tần Phủ chúng ta bây giờ thì không có chút hy vọng nào cả. Ánh mắt của Tần Xuyên nhìn qua mọi người một cái rồi mở miệng nói. Lực lượng vũ vệ mạnh cỡ nào? Có người hỏi Tần Xuyên. Đừng nói là quân đoàn bên ngoài. Ngay cả người trong Tần Phủ cũng không biết được bao nhiêu về vũ vệ. Vũ vệ đều là tinh nhuệ cả. Số lượng cường giả miễn cưỡng cũng đủ để chống cự. Nhưng so sánh chỉnh thể thì cách biệt rất lớn. Người trung thành với vũ vương khi xưa đâu? Lẽ nào bọn họ không dẫn người đến sao? Chắc là lão gia tử cũng có an bài rồi. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Dường như đám người bên ngoài cũng không vội phát động tổng tiến công. Có vẻ như khá nắm chắc. Đây mới là điều khiến ta lo lắng. Tần Xuyên thở dài một tiếng. Bên trong đại điện rộng lớn chỉ có mỗi tiếng của ông. Chẳng có đối sách nào khác. Im lặng một lúc lâu Tần Xuyên mới mở miệng nói. Một khi đối phương phát động tổng tiến công thì ta sẽ ra mặt xuất lực. Còn hai người Tần Hà và Tần Dã thì các ngươi sẽ chịu trách nhiệm đưa nhóm trẻ tuổi là Tần Giao, Vấn Thiên và Tần Thương rời đi. Không được ra ứng chiến. Chỉ có thể trốn mà thôi. Đại ca, ta sẽ không làm kẻ yếu hèn như thế. Tần Dã quát, thành tựu võ đạo của chúng ta có hạn. Con cháu đời sau chính là tương lai của Tần Phủ. Ta giao tương lai của Tần Phủ lại cho các ngươi chứ không phải bảo các ngươi làm kẻ yếu hèn. Đã hiểu chưa? Tần Xuyên vỗ bàn tức giận quát lớn, khiến cho Tần Dã sượng người. Việc này không cần phải nói nhiều nữa. Ai dám cãi lời thì không xứng là nam nhi của Tần Phủ ta. Lời Tần Xuyên nói ra khiến cho mọi người im bặt. Mấy người trẻ tuổi như Tần Giao đều có mặt bao gồm cả Tần Vấn Thiên. Bọn họ đều cảm thấy cơn tức giận căng tràn trong lồng ngực. Hận không thể lập tức lao ra giết địch. Gia chủ, lúc này lại có người chạy vào báo cáo với Tần Xuyên. Gia chủ, Phong Bình đại sư của Công hội Tinh Hà cầu kiến. Công hội Tinh Hà, Tần Xuyên lộ ra vẻ kinh ngạc, vội nói, mau mời hắn vào. Một lát sau thì Phong Bình đã bước vào trong đại điện. Nhìn thấy hắn xuất hiện thì Tần Vấn Thiên không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Phong Bình tham kiến Tần Xuyên đại nhân. Không biết Phong Bình đại sư đến Tần Phủ có chuyện chi? Tần Xuyên nói chuyện khá khích khí vì địa vị của luyện khí sư không hề tầm thường. Ta tới đây tìm Vấn Thiên thiếu gia. Phong Bình cười khổ nhìn qua Tần Vấn Thiên đứng bên cạnh. Ngày ấy Mộc Thanh từng nói muốn đưa hắn tới Hoàng Thành. Hắn nhất thời nổi lòng tham nên nói dối thừa nhận mình đã luyện chế thanh thần binh kia. Nào ngờ Mộc Thanh lại bảo hắn luyện lại thêm lần nữa. Chuyện này khiến hắn cảm thấy lo âu. Bèn đi hỏi thăm Lâm Nguyệt. Sau khi biết được tên học đồ đó chính là Tần Vấn Thiên của Tần Phủ. Hơn nữa hắn cũng biết Tần Phủ còn đang bị người ta bao vây nhưng chỉ có thể kiên trì đến đây. May mà hắn là người của Công hội Tinh Hà. Nên đám người bên ngoài đều nể mặt hắn đôi chút. Hắn chỉ cần bịa đại một cái cớ là được. Mọi người đều lấy làm lạ. Phong Bình đến tìm Tần Vấn Thiên làm gì? Có việc gì sao? Tần Vấn Thiên thản nhiên hỏi. Ta muốn hợp tác luyện chế một thanh thần binh với Vấn Thiên lão đệ. Không biết có được hay không? Phong Bình cũng cảm nhận được sự hờ hững của Tần Vấn Thiên nhưng hắn vẫn chỉ có thể gượng cười hỏi. Trong lòng Tần Vấn Thiên chợt động, lẽ nào thanh thần binh do mình tùy ý luyện chế ra đã vượt xa trình độ bình thường của hắn nên hắn mới tìm mình cùng luyện chế thần binh sao? Bằng không Phong Bình căn bản không cần đến tìm mình làm gì? Xem ra những thần văn trong ký ức kia không hề tầm thường chút nào. Tần Vấn Thiên thầm nghĩ chắc chỉ có khả năng này thôi. Nên hắn không khỏi cười lạnh, Tần Phủ ta đang trong lúc nguy nan. Không thể luyện khí cùng đại sư được, lỡ làm hỏng phôi khí của đại sư thì ta không đền nổi đâu. Mời ngài đi cho, Phong Bình cười khổ nhìn Tần Vấn Thiên, nhún nhường hạ giọng, nếu Vấn Thiên thiếu gia có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra. Trước tiên thì nói lý do vì sao ngươi lại tìm ta luyện khí đi. Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm vào Phong Bình, thanh thần binh khi ấy hắn luyện ra chỉ là thần binh cấp 1. Cùng lắm chỉ có thể luyện chế ra được thần binh cấp 1 thượng phẩm mà thôi. Nhưng chắc là Phong Bình cũng có thể làm được điều đó. Mặc dù ở phần khắc thần văn có thua mình thật, nhưng dường như không đến mức phải nhờ vả hắn làm gì thì phải. Phong Bình lộ ra vẻ rối rắm, nếu như đại sư không muốn nói thì khỏi cần bàn bạc gì nữa hết. Phong Bình nhìn Tần Xuyên một cái. Tần Xuyên hiểu ý quay sang vỗ tay với những người còn lại. Sau đó rất nhiều người lục tục rời đi. Chỉ còn lại có lác đác vài người mà thôi. Đại sư có thể nói được rồi. Tần Vấn Thiên nói thẳng khiến vẻ mặt Phong Bình cứng đờ lại. Trong lòng thầm than, dường như hắn không còn lựa chọn nào khác, vậy nên đành phải nói ra hết nguồn cơn cớ sự đã xảy ra. Mấy người Tần Xuyên nghe xong mọi việc thì kinh ngạc vô cùng. Tần Vấn Thiên lại còn có thể khắc chế được thần văn nữa. Vấn Thiên, ta có thể đưa con đến công hội Tinh Hà. Mộc Thanh nhất định có thể bảo vệ con an toàn. Ánh mắt Tần Xuyên lóe lên sáng ngời. Trong lòng Tần Vấn Thiên cũng có vài điều suy nghĩ. Mộc Thanh này đã từng là điện chủ của luyện khí điện trong công hội Tinh Hà của Thành Thiên Ung. Thực lực luyện khí của hắn nay đã mạnh hơn và cũng có địa vị cao hơn. Nếu như hắn chịu giúp đỡ thì không biết chừng có thể giúp được Tần Phủ phần nào. Phong Bình đứng bên cạnh thì lộ ra vẻ nôn nóng bất an. Nay hắn đã ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phong Bình đại sư, Tần Vấn Thiên nhìn về phía Phong Bình, mở miệng nói, ta không thể nào cùng luyện chế thần binh với ngươi được. Nhưng ngươi muốn đi theo Mộc Thanh chẳng qua là vì muốn đề thăng khả năng luyện khí mà thôi. Ta cũng tinh thông không ít thần văn, có thể dạy cho ngươi một ít, mà ngươi thì cũng tiện giải thích với đại sư Mộc Thanh. Vẻ mặt của Phong Bình cứng lại. Xem ra muốn nhờ Tần Vấn Thiên giúp đỡ luyện chế là không thể nào. Nhưng nếu như hắn thật sự chịu dạy thần văn cho mình thì cũng không tệ. Cùng lắm thì quay về mình lại nhận lỗi rồi nộp thần văn lên là được. Vậy thì xin cảm ơn Vấn Thiên thiếu gia. Phong Bình khách khí nói. Ngươi chờ một chút, Tần Vấn Thiên đi ra khỏi đại điện, khiến cho mấy người Tần Xuyên đều lộ ra vẻ mặt quái dị. Đại ca, ngươi từng dạy Vấn Thiên khắc chế thần văn à? Tần Hà tò mò hỏi thử. Thần văn vô cùng phức tạp, chính bản thân ta cũng không rành gì thì sao có thể dạy cho Vấn Thiên được. Tần Xuyên lắc đầu, thấp giọng nói, lạ thật, Giao Nhi, trước nay con khá thân với Vấn Thiên, con có biết chuyện này không? Tên chết tiệt kia có nhiều chuyện mà con không biết lắm. Tần Giao bĩu môi. Nhưng cô cũng mong rằng Tần Vấn Thiên có thể móc nối được quan hệ với công hội Tinh Hà. Như vậy thì công hội Tinh Hà có thể bảo vệ hắn qua khỏi tai nạn lần này của Tần Phủ. Qua một lát sau, Tần Vấn Thiên cầm theo rất nhiều tấm thép quay lại, khiến cho vẻ mặt của đám người Phong Bình lại càng thêm phần quái dị. Nhưng khi Phong Bình nhận lấy những tấm thép mà Tần Vấn Thiên đưa cho hắn rồi nhìn kỹ từng tấm thì trong lòng không khỏi run lên. Đây là thần văn mà còn là những thần văn vô cùng tinh diệu. Hơn nữa, sao Tần Vấn Thiên có thể khắc được chúng lên những tấm thép một cách hoàn mỹ thế này kia chứ? Tinh hồn chế tạo, trong lòng Phong Bình run lên, nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên. Đúng vậy, tinh hồn của ta là tinh hồn chuyên dùng để chế tạo. Được kết nối với ngôi sao võ mệnh ở tầng thứ ba ngưng tụ mà thành. Ta tặng miễn phí mấy tấm thép này cho ngươi. Ngoài ra, nếu như Phong Bình đại sư có thể mang thêm một số thần binh đến cho ta thì ta nguyện ý dùng thần văn để đổi với ngươi. Lời nói của Tần Vấn Thiên khiến cho trong lòng Phong Bình dậy sóng. Thần văn của Tần Vấn Thiên đều cực kỳ tinh diệu. Chỉ cần hắn có thể tham ngộ được một loại thì có thể dễ dàng luyện chế ra được thần binh cấp một đỉnh phong tiêu chuẩn. Được, vậy ta xin cáo từ. Phong Bình gật đầu cái rụp, hắn quyết định quay về thành thật khai báo, tin rằng có số thần văn này thì đại sư Mộc Thanh sẽ không trách cứ hắn. Tần Vấn Thiên nhìn thấy Phong Bình rời đi thì vẻ mặt biến đổi. Hắn cố gắng phô bày thiên phú luyện khí của mình chính là muốn mượn Phong Bình khiến cho Mộc Thanh biết tin. Không biết sức của Mộc Thanh có đủ để giải vây giúp cho Tần Phủ hay không? Phụ thân, con cũng đi trước đây. Tần Vấn Thiên cáo lui. Hắn chuẩn bị đi tìm hiểu những thần văn cấp 2 thâm sâu hơn. Khách chương.